Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 151 ngựa cao cấp. Ngày giang hồ bí văn lục ra đời, 2 triệu quyển đặt trước đã tiêu thụ hết, đưa giang hồ Bách Hiểu Sinh lên vị trí số 2 của tài phú bảng, có một thời gian ngắn vượt qua đường chủ Mộng Vân của nhất phẩm đường để trở thành đại tài chủ số 1 của giang hồ. Quả thực giang hồ bí văn lục là một thứ hay ho, không những để người ta hiểu biết kỹ hơn về tình hình của giang hồ, mà còn giúp người chơi đặt ra mục tiêu xác thực cho bản thân. Tuy rằng hiệu ứng tích cực mà nó đem lại không hề nhỏ, nhưng đồng thời cũng khiến rất nhiều người chơi gặp phiền phức. Hơn 200 người trên danh gia bảng, long bảng, phượng bảng lần lượt nhận được thư mời của các chấm thang phái đến từ các thành thị khác nhau. Sau khi bị vạch trần, một số người chơi chỉ tập trung tu luyện, không thích nổi bật, không thể lẳng lặng luyện công được nữa, bắt đầu bị cuốn vào những phân tranh trong giang hồ. Nhưng có một nhóm người còn khổ hơn nữa. Trên tài phú bảng, hơn 30 địa chủ với lượng tiền hơn 100 vạn đã bị những đội ngũ không rõ lai lịch tập kích và mất mạng ngay tại chỗ. Vì cái thiết lập sau khi chết sẽ rơi ra 50% tiền tài nên sau khi tài sản bị lộ ra, bọn họ không nắm được tin tức kịp thời và đã bị người ta để mắt tới. Cho dù có một số người đã gửi tiền trong ngân hàng, nhưng số của cải trên người sau khi chết vẫn mang đến món lời không nhỏ. Các vụ việc địa chủ trên tài phú bảng bị công kích liên tiếp xảy ra ở khắp nơi. Sau khi chết, thậm chí có người còn tức giận mắng nhiếc hành động của giang hồ Bách Hiểu Sinh, nói hắn ta xâm phạm quyền riêng tư của người khác, khiến tài sản của bọn họ bị uy hiếp. Tiếc rằng trong chốn võ lâm giang hồ đầy thị phi này, những việc làm của Bách Hiểu Sinh không hề bị ràng buộc bởi bất cứ chế tài nào. Ngoại trừ khiến Bách Hiểu Sinh nổi tiếng hơn nữa thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng, người thì gia nhập chấm thang phái, người thì ra ngoài sẽ dẫn cả hộ về theo. Vì thế, bầu không khí trong giang hồ trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Sau khi rời khỏi hình phạt chi phong, Khai Tâm vội vàng bay nhanh qua một con đường nhỏ ở Tung Sơn, dùng hết tốc lực của Đăng Vân Bộ để lặng lẽ rời khỏi lãnh địa Tung Sơn. Bước vào phạm vi đường lớn, Khai Tâm dùng mã bài lấy được từ trên người tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu của bọn cướp để triệu hồi con tuấn mã đỏ rực ra. Hí! Con ngựa đỏ rực đầy sức sống vừa được gọi ra là giơ cao vó trước lên, như thể muốn xả ra hết những khó chịu vì phải ở trong mã bài mấy hôm nay. Ngựa tốt! Đôi mắt sáng lên, Khai Tâm kéo dây cương rồi phi người ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Vỗ nhẹ vào cơ thể rắn chắc và làn da bóng loáng của nó, Khai Tâm hơi dùng sức quật nhẹ vào mông ngựa cha. Bị đau, con ngựa hí lên một tiếng, cả người nó bỗng dồn sức, bốn vó bắt đầu rảo bước về phía trước, từ chậm đến nhanh để lại làn bụi mù mịt ở đằng sau. Chẳng mấy chốc sau, Khai Tâm chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, tiếp tục rơi vào trạng thái phi nhanh như tia chớp. Hắn vừa đi chưa tới một phút, những tiếng vó ngựa dồn dập bỗng vọng lên ở trên đường đi. Nhanh lên! Đừng để hắn chạy thoát! Cha! Cha cha! Phía xa xa trên con đường này, một đoàn người vội vàng đánh ngựa tới từ một hướng khác, nhanh chóng đi qua vị trí vừa rồi của Khai Tâm. Tất cả đều ăn mặc gọn gàng, đằng đằng sát khí, ra sức quất ngựa để đuổi theo màn bụi cát còn chưa tản ra hết ở đằng trước. Nhưng sau mười mấy phút, đám người đó càng đuổi càng thấy xa. Đến một nơi có tầm nhìn rộng rãi, tất cả đều dìm cương ngựa không đuổi theo nữa. Cụp cụp cụp cụp. Bóng người mặc quần áo màu xanh lấy tốc độ điện xẹp khuất dần ở nơi cuối con đường. Nhanh quá! Mẹ nó, là ngựa cao cấp. Cả đám đều than vãn vì cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù từ khi Khai Tâm rời khỏi hình phạt chi phong đến giờ, bọn chúng vẫn không ngừng điều tra về vị trí của Khai Tâm. Nhưng tốc độ của Khai Tâm quá nhanh, hơn nữa tuyến đường cũng rất quái lạ, khiến bọn chúng mất dấu liên tục, hoặc là bị mãnh thú dọc đường quấn lấy, bị ngăn cản dọc đường, vì thế khi vào được đường lớn thì Khai Tâm đã đi trước rồi. Mẹ kiếp, may cho hắn quá. Bây giờ nhìn ra được thú cưới của đối phương rất bất phàm, tên nào tên nấy đều rất bực tức. Kế hoạch cướp bóc số tài sản hàng trăm vạn trên người Khai Tâm đã chính thức thất bại. Đi mang theo sự tiếc hận khôn cùng cả đám người lại ngay ngắn đánh ngựa đi tới lui nhanh gọn, rất giống những ga me thủ chuyên nghiệp của một công hội nào đấy. Khai Tâm không hề biết rằng hành động vừa rồi đã khiến hắn tránh được một cuộc chiến không cần thiết, hắn cầm dây cương vội vàng đi về phía huyện Đăng Phong. Mặc dù không được tận mắt nhìn thấy những người chơi đã đánh ngựa rời đi ở đằng sau, nhưng Khai Tâm vẫn biết rõ về tình cảnh trước mắt của mình. Hắn đã xung đột với nhất phẩm đường, còn có cái được gọi là an toàn nữa sao? Thiếu Lâm Tự chẳng khác nào nơi đất khách quê người, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Trịnh Châu, về thẳng thành Cô Tô mà hắn quen thuộc. Tuy rằng ở đó hắn cũng không có đủ thực lực để chống lại nhất phẩm đường, nhưng dù sao Mộ Dung Thế Gia cũng là sư môn của hắn. Hơn nữa còn có tai mắt và các huynh đệ, nếu các thế lực hay những người chơi khác từ bên ngoài tới thì hắn cũng sẽ biết được, không đến mức bị động như hiện tại. Đến thành Cô Tô ít nhất hắn còn có một nơi đặt chân đáng để yên tâm, không phải chiến đấu một mình nữa. Còn đang suy nghĩ, trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm có người tiếng vang xé gió khiến cả người Khai Tâm siết chặt lại theo bản năng đập về phía có tia gió đang ập tới. Bàn tay màu xanh biếc vung lên trái phải. Phập phập. Hai mũi tên bị đánh bay một cách gọn lẹ và đâm sâu vào hai bên đường, đuôi tên vẫn đang đung đưa không ngừng. Nhưng Khai Tâm cũng chẳng dễ chịu gì. Cho dù đã đeo găng tay Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, nhưng việc đỡ hai mũi tên cảnh giới tông sư vẫn khiến bàn tay hắn hơi tê nhức. Khai Tâm cũng cảm thấy bất đắc dĩ với chuyện này. Hắn đã từng gặp nhiều vụ cướp giữa đường thế này lắm rồi nên hắn biết thực ra mũi tên vừa rồi không thể uy hiếp đến hắn được, chỉ cần dìm cương để giảm tốc độ là mũi tên sẽ bắn trượt. Nhưng nếu giảm tốc hoặc dừng lại đột ngột chắc chắn tình cảnh sẽ càng nguy hiểm hơn. Có người phục kích sẵn ở đây rồi thì chắc chắn không phải là một, hai người, Khai Tâm có tự tin đến đâu thì hắn cũng không bao giờ chiến đấu mà không nắm chắc phần thắng. Khi chưa biết tình hình thế nào mà nhảy vào vòng vây thì không phải một ý hay, hắn không dám chắc mình có thể thoát thân an toàn trong một cuộc chiến sống còn hay không. Thân thủ tốt lắm bằng hữu hãy dừng bước. Một tiếng tán thưởng vọng ra từ khu rừng bên trái đường, vút một tiếng, một bóng đen bỗng bay ra, rồi lại nhanh chóng đáp xuống đất một cách nhanh nhẹn. Hắn ta đứng chặn ở giữa đường thân pháp rất kỳ lạ. Vừa rồi ở trong rừng rậm, nhìn thấy thủ pháp đánh bay mũi tên đầy quả quyết của Khai Tâm, người trong rừng cũng rất kinh ngạc. Kẻ nào? Ngay khi đối phương phô bày thân pháp, Khai Tâm đã biết mình gặp phải kình địch, hắn nhướng mày, dứt khoát kéo dây cương lại. Con ngựa đỏ thấm giơ cao vó trước rồi hí lên một tiếng như rất bất mãn tiếp cận người đại hán mặt đen với bộ quần áo tả tơi như ăn mày đó trong sự cảnh giác của Khai Tâm. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 152 cao thủ trên long bảng. Tại hạ ngoạn bất khởi. Người có khuôn mặt đen và đôi mắt to ấy báo ra tên mình với vẻ đắc ý, đồng thời còn chỉnh lại bộ quần áo màu đen rách nát như rẻ lau của mình, khiến Khai Tâm không khỏi nhíu mày lại. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nếu không vì đã chắc chắn rằng xung quanh không có mai phục thì e rằng hắn đã ra tay rồi. Sự trầm ngâm của Khai Tâm khiến đại hán mặt đen hơi kinh ngạc. Hắn ta ngạc nhiên xem xét một hồi, sau đó phát hiện ra rằng thật sự Khai Tâm rất thờ ơ với tên của mình, khuôn mặt đen đúa hơi đỏ lên thế nào ngươi chưa từng nghe nói tới tên ta sao? Bây giờ nghe thấy rồi. Khai Tâm nhíu mày lại, hoàn toàn không nghĩ đến giang hồ bí văn lục. Hơn nữa trong ký ức kiếp trước của hắn, hình như cũng chưa từng xuất hiện nhân vật này. Thấy đối phương lại sửa soạn lại tà áo như vải rách đó, Khai Tâm lập tức cạn lời. Cái trán của hắn hơi giật giật, trong lòng đang thầm nghĩ, tên người rừng này ở đâu ra vậy, ăn mặc hơi bất thường rồi đấy. Được rồi, chưa nghe nói thì thôi. Đại hán mặt đen vung tay lên, hắn ta rút lại sự xấu hổ trên mặt, nói với người vẫn rất cảnh giác trên lưng ngựa cũng chính là Khai Tâm rằng ngươi tên là gì. Khai Tâm lại trầm ngâm. Chuyện gì xảy ra thế này, vừa rồi cứ tưởng người này đang nhằm vào mình nên hắn còn phỏng đoán xem tên này là người của Nhất Phẩm Đường hay là người do Ba Chấm Thang phái lớn mời tới để giúp đỡ. Nhưng nếu là những người đó thì đã chẳng nói nhảm nhiều như thế, còn hỏi cả tên của hắn nữa. Nghĩ đến việc đối phương có khinh công thượng thừa, Khai Tâm chỉ có thể dằn sự khó chịu xuống và báo tên của mình ra. Khai Tâm. Đại hán mặt đen gật đầu, biểu cảm như đang nghiêm túc nhớ lấy cái tên này. Tên dễ gọi lắm, chiêu vừa rồi của ngươi hay đấy, có lai lịch thế nào vậy? Nghe thấy câu hỏi đột ngột này của hắn ta, Khai Tâm ngây người ra, hắn nhìn kỹ biểu cảm của đại hán mặt đen, quả thực đối phương không giống như đang nói dối. Nhưng Khai Tâm vẫn không nhịn được nhíu mày, hắn bực bội hỏi lại, ngươi chưa từng nghe nói đến tên ta sao? Trên đường đi hắn đã online một lần. Sau khi biết được tình hình chiến đấu của hắn ở hình phạt chi phong, suýt chút nữa thì ba con sói cô đơn nổ tung ra. Chính lúc ấy, Khai Tâm đã biết rằng chuyện trong ngôi miếu và chuyện ở hình phạt chi phong đã đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió, giống với những cao thủ thành danh mà hắn thường xuyên đi khiêu chiến ở kiếp trước. Nào ngờ, Khai Tâm vừa dứt lời, lông mày của đại hán mặt đen ngoạn bất khởi đó nhảy dựng lên, phản ứng còn ghê gớm hơn cả hắn. Hắn ta kinh ngạc nhảy ra sau mấy mét, nghi ngờ nhìn Khai Tâm một lượt rồi thốt ra, ngươi. Ngươi cũng là người trên Long Bảng. Giọng nói của hắn ta không chắc chắn cho lắm. Long Bảng. Nghe được từ này, Khai Tâm khẽ giật mình, rốt cuộc cũng hiểu ra được. Thì ra, giang hồ bí văn lục đã xuất hiện rồi sao? Nói vậy thì nguy rồi. Sắc mặt của Khai Tâm bỗng biến đổi, hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giật mình. Kiếp trước, lúc đầu giang hồ bí văn lục vẫn chỉ mới sơ khai, tồn tại những lỗ hổng nhất định, vì thế hắn không mấy chú ý tới Long Bảng, Phượng Bảng. Đến khi võ nghệ dần dần tiến bộ, hắn mới bắt đầu đi khiêu chiến những cao thủ trên Long Bảng. Vì thế không quá hiểu biết về những nhân vật xuất hiện trên Long Bảng thời kỳ đầu. Nhưng hắn vẫn còn nhớ như in chuyện địa chủ trong giang hồ bị các Chấm Thang phái và các tổ chức đuổi giết. Ngước mắt, Khai Tâm thấy đại hán mặt đen đó lấy một quyển sách nhỏ ra chấm nước bọt rồi lật qua lật lại nhanh chóng, ngón tay chỉ lên đó như đang tìm kiếm thứ gì. Không đúng, không có tên của ngươi. Ngươi đang cầm cái gì vậy? Khai Tâm hỏi như thể không biết đó là cái gì. Giang hồ bí văn lục, thế nào, thì ra ngươi không biết thứ này à? Đủ thảo nào. Đại hán mặt đen ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi thở phào một hơi, nói thế nghĩa là ngươi không nằm trên Long Bảng rồi. Khai Tâm gật đầu, có thể cho ta mượn quyển sách đó xem một chút được không? Nghe vậy, đại hán mặt đen càng thêm yên tâm, rộng lượng ném quyển sách tới. Thực ra theo kế hoạch vốn có của hắn ta, chỉ cần hắn ta xuất hiện ngăn cản đối phương, trang phục thần thánh của cái bang và khí thế bá đạo của người trên Long Bảng sẽ khiến đối phương rất khâm phục. Sau đó hắn ta sẽ nhận lấy tên tiểu đệ này, tiện thể mượn ngựa của đối phương về phái võ đăng, khiêu chiến cao thủ Nghiêm Phong xếp đằng trước hắn ta. Một quyển sách chỉ có giá 50 lượng bạc. Con tuấn mã mà Khai Tâm đang cưới là loại có tiền cũng không mua được, ít nhất cũng phải 10 vạn lượng bạc, cuộc giao dịch này rất có lời. Nhưng hắn ta lại không biết, Khai Tâm đang nghĩ đến một chuyện khác. Nhận lấy giang hồ bí văn lục, Khai Tâm mở thẳng đến trang thứ hai từ dưới lên, đôi mắt chuyển động không ngừng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tên của mình trên tài phú bảng, vẻ mặt hắn như thể vừa ăn mướp đắng. Xếp thứ 36. 100 vạn lượng bạc là tiền mà hắn kiếm được do bán áo lông sói, cộng thêm những thứ đoạt được khi giết những người chơi khác trong thời gian vừa qua nữa thì tổng cộng là hơn 130 vạn lượng bạc, đúng là hơi nhiều thật. Lúc ở trên hình phạt chi phong thì còn đỡ, có sự cản trở của cầu treo xích sắt, chim bay cũng khó lọt vào. Bây giờ hắn đã xuống núi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm tới. Không nên ở đây quá lâu. Đa tạ. Nghĩ tới đây, Khai Tâm cũng không rảnh nghĩ xem đối phương có thù hằn gì mà lại chặn đường hắn, chỉ ném quyển sách về tay của đại hán mặt đen, đồng thời kéo dây cương chuẩn bị rời khỏi đây. Hả? Đại hán mặt đen lập tức sửng sốt. Vốn dĩ hắn ta tưởng rằng Khai Tâm sẽ tỏ ra kính cẩn sau khi nhìn thấy tên hắn trên long bàng, không ngờ hắn chỉ lật một cái rồi đánh ngựa chạy thẳng đi. Hắn ta không khỏi sốt ruột đợi đã. Hai người với hai suy nghĩ khác nhau, ông nói gà bà nói vịt. Nhưng Khai Tâm cũng nhanh chóng nhớ ra, người ta đã chặn đường ở đây thì đương nhiên là có mục đích rồi. Nếu không nhằm vào hắn thì hẳn là đang ôm cây đợi thỏ, hắn lại xui xẻo đụng phải hắn ta. Khống chế con ngựa dừng lại, Khai Tâm nhìn về phía đại hán mặt đen bằng vẻ mặt nghiêm túc, còn chuyện gì nữa? Giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh lùng không có chút tình cảm nào cả, cảm giác như người bề trên nhìn xuống kẻ dưới. Đại hán mặt đen vốn là kiểu người thật thà, chất phác. Ý định cướp bóc lần này cũng đến rất đột nhiên, bây giờ Khai Tâm nói chuyện với giọng điệu và khí thế như vậy, hắn ta xứng người ra, khí thế yếu đi hẳn, lời nói cũng thay đổi. À, u, v, quy, quy, mơ, ta muốn mượn ngựa của ngươi. Mượn ngựa? Khai Tâm nhíu mày. Hôm nay là ngày gì mà lại đụng phải tên hâm dở này vậy? Đang định trả lời thì đằng sau bỗng vang lên những tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn với những tiếng hô hào, tất cả nhanh chóng tới gần. Nhướng mày lên, Khai Tâm nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng hô càng lúc càng gần. Ở đằng trước. Vây lại, đừng để hắn chạy. Sắc mặt lạnh lẽo hẳn đi, đôi mắt đang nhìn vào người đàn ông mặt đen cũng như đóng băng lại. Keng. Bách chiến đao ra khỏi vỏ. Vầng sáng màu xanh đậm của tầng thứ 10 bộc phát ra, sắc bén đến đáng sợ. Á, người đàn ông mặt đen sợ hãi kêu lên, đừng ra tay không tiện thì thôi. Hắn ta chui tuột vào rừng, chẳng có hình tượng gì của cao thủ trên long bàng cả. Hành động nhát chết ấy khiến Khai Tâm lại cạn lời, sao người như thế này có thể trở thành cao thủ hàng đầu vào thời kỳ sau được. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 153, ăn oán rõ ràng. Dồn nội lực vào hai mắt, tầm nhìn của Khai Tâm càng thêm xa và rõ ràng hơn. Hắn có thể nhìn thấy đám người đeo huy hiệu trước ngực đang đuổi theo ở đằng sau. Liếc nhìn một cái, Khai Tâm yên lòng hơn, không phải người của nhất phẩm đường. Vừa rồi, lúc bị đại hán mặt đen bắn lén, hắn những tưởng nơi này có mai phục từ lâu rồi, nhưng bây giờ xem ra tất cả chỉ là trùng hợp. Ngẫm lại cũng đúng. Con đường đi tới đây rất vắng vẻ, ít người, là một lối mòn của Tung Sơn, vốn cũng không có nhiều người biết tới, ai có thể đoán ra được điểm dừng chân của hắn. Cho dù là hệ thống bói toán của giang hồ thì cũng chỉ tính ra được vị trí và hướng đi từ 10 phút trước của hắn mà thôi. Nghĩ thế, Khai Tâm yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã nổi tiếng trên tài phú bảng của giang hồ Bí Văn Lục, trong lòng hắn lại rất bực bội. Hơn 100 vạn lượng bạc này ở trên người đúng là chẳng khác nào bom hẹn giờ, nếu không tiêu nó đi nhanh lên thì trong khoảng thời gian sắp tới, e rằng tình huống đuổi giết thế này vẫn sẽ tiếp diễn. Đã vậy hắn còn chẳng trốn đi đâu được khi có đám cao thủ bói toán ấy. Nghĩ tới việc mình đã bị xếp vào danh sách đuổi giết của các thế lực lớn, cho dù Khai Tâm có tài cao gan lớn đến đâu thì cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Tình hình xấu nhất là hắn sẽ bị giết một lần, rơi ra một nửa tiền tài, thoát khỏi sự bực bội trước mắt. Nhưng hắn vừa mới đắc tội với nhất phẩm đường, bây giờ mà chết thì thực lực sẽ bị hao tổn, chẳng phải là dâng cơ hội báo thù tới cho nhất phẩm đường sao? khai tâm không muốn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nếu thế, chỉ đành dùng cách của kiếp trước để né tránh hệ thống bói toán thôi. Lúc khai tâm đưa ra quyết định, những tiếng vó ngựa dày đặc đã lọt vào tai rất rõ ràng. Hơn 60 người chơi cưỡi ngựa hùng hổ xông về phía khai tâm đang một thân một mình ở giữa đường. Khoảng cách càng lúc càng gần. Thậm chí hắn còn nhìn thấy màu răng khi đám người đó toét miệng ra. Rầm rầm. Cả một đội hình cưỡi ngựa tạo thành khí thế xung kích mãnh liệt đến đinh tai nhức óc. Khai tâm chỉ có một người một ngựa, cảnh tượng thật là yếu ớt, như thể sẽ bị đám người đó xé ra thành vô số mảnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khai tâm lại như thể không hề cảm nhận được sát khí và mối nguy đang ập đến. Hắn chậm rãi quất ngựa xoay người lại, xông thẳng vào phạm vi 20 mét của đội ngũ đó. Không hề cất ngựa đi, khóe môi hắn khẽ nhích một cách lạnh lùng, đôi mắt sắc bén lóe lên, hai tay vung ra như tia chớp. Hí! Hai con ngựa đi đầu hí lên đau đớn, vó trước của chúng bật cao lên như bị điện giật rồi đổ rầm ra đằng sau. Biến cố này khiến những người công kích ở phía sau cũng bị rối loạn. Đám người này vừa lấy được mã bài cách đây không lâu, bây giờ lại thấy hơn 60 người cùng đuổi giết một người chơi, tất cả đều tràn đầy sự tự tin, vừa quay phim vừa tiếp tục công kích, có vẻ như muốn dùng khí thế để tiêu diệt kẻ địch. Nhưng bọn chúng đâu có biết mình đang đương đầu với kẻ địch nào. Thấy bóng người xuất hiện ở đằng trước, bọn chúng quá mức bối rối và không thể kiểm soát được. Một số người thậm chí còn quên không kéo dây cương, trơ mắt nhìn ngựa của mình đụng vào ngựa của người khác, cảnh tượng thê thảm lập tức xảy ra. Trong sự hỗn loạn, kẻ địch ở đằng trước bỗng biến đi đâu mất. Cẩn thận! Ở phía trên, có người cảnh báo, tất cả cùng nhìn lên trên. Đập vào mắt là một vầng sáng màu xanh đậm với khí thế mãnh liệt đang giáng xuống từ trên trời, nhanh chóng che đi tầm mắt của bọn chúng. Lưới đao xẹt qua trên lưng ngựa, bảy cái đầu người bay lên theo những dòng máu nóng hổi. Người mặc áo xanh đã nhân cơ hội này nhảy vào nơi đông người nhất, lưới đao xanh đậm điên cuồng phóng ra mà chẳng kiêng nể gì cả, đao đi đến đâu thì thảm họa xảy ra ở đó. Đám người bên kia thì đã loạn hết cả lên, chân đứng không vững. Đến khi nhận ra được thì bọn chúng lại vướng tay vướng chân vì đồng bạn bên cạnh, không thể phát huy ra thực lực của mình được. Chỉ chớp mắt đã bị khai tâm giết chết hơn 10 người, thế đi như gió lớn cuốn bay lá rụng. Thu ngựa. Rốt cuộc đám người này cũng nhận thấy tình hình không ổn, có kẻ hô to lên để nhắc nhở. Những con ngựa lần lượt được cất vào trong mã bài. Nhưng có vẻ như tình cảnh cũng không thay đổi là bao. Khai tâm đã hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu, thi triển những chiêu số có lợi nhất trong hoa lang ngâm khi phải chiến đấu với tập thể. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, dùng thế công mãnh liệt thay thế phòng ngự, xông thẳng vào đám người như một lưới đao sắc bén, rõ ràng đã đến trạng thái người và đao hợp nhất trong kiếp trước. A. Tản ra tản. A. Sau khi cất ngựa đi, đám người này nhanh chóng phát hiện ra một sự thật tàn khốc hơn nữa, không có sự cản trở của ngựa, lưới đao của đối phương như được giải thoát, vung vẩy rất thoải mái, người mặc quần áo xanh đã biến mất trước mặt bọn chúng, xâm nhập vào giữa đám người như một món thần binh. Trước mặt bọn chúng chỉ có một cây đao. Chỉ cần là người xuất hiện trước mặt đối phương thì đều bị trúng đao, đầu lìa khỏi cổ, máu me văng tứ tung. Sau một lúc, bách chiến đao xông thẳng ra ngoài trực tiếp đâm vào một đám, hơn 60 người chỉ còn lại chưa tới 30. Sau đó, hắn gọi con ngựa đỏ thẫm của mình ra, phi người lên không hề do dự, đồng thời thúc ngựa rời đi. Con ngựa đỏ thẫm và bóng người màu xanh nhanh chóng cất bước, động tác nhanh nhẹn, phong lưu, phóng khoáng. Mặc dù hơn 20 người ở đây đều đang cầm vũ khí trong tay, nhưng không ai dám gọi ngựa ra để đuổi theo. Nhìn máu tươi vẩy đầy đất cùng những thi thể không trọn vẹn, ngoài sự sợ hãi và chấn động thì trong lòng bọn chúng chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến cùng cực. Khai tâm. chắc chắn cái tên này sẽ khắc sâu trong lòng bọn chúng. Từ việc dứt khoát xông vào đám đông đến trạng thái giết chóc người và đao hợp nhất, hay là bóng lưng quả quyết rời đi sau trận chiến, tất cả đều là cảnh tượng cả đời khó quên. Bóng lưng ấy không để lại sự hận thù trong chúng, mà là khí chất hào sảng của nhân sĩ giang hồ ăn oán rõ ràng, khí chất chân chính của một người giang hồ. Những gì đã xảy ra hôm nay sẽ để lại vết tích khó phai trong suy nghĩ của những người ở đây, chắc chắn sẽ khiến đáy lòng bọn chúng có một sự biến hóa vi diệu nào đó. Sự biến hóa này cũng xuất hiện ở một người đã đứng quan sát trận chiến. Ngoạn Bất Khởi cao thủ trên long bảng, đại hán mặt đen ăn mặc rách dưới suýt thì bị Khai Tâm hiểu lầm là cùng phe với bọn đuổi giết hắn. Lúc đám người kia đang thu thập tiền tài rơi ra từ trên người đồng bạn, đại hán mặt đen thò nửa người ra khỏi rừng cây, vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ, nhìn chăm chú theo bóng lưng Khai Tâm. Hắn ta nuốt nước miếng, như thể còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nhìn thấy trên đường. Lợi hại quá! Rất lâu sau, Ngoạn Bất Khởi đột nhiên nhớ tới Khai Tâm đã từng nói một câu khiến hắn ta cảm thấy khó hiểu, đôi mắt hắn ta sáng rực lên. Xoẹt, xoẹt, hắn mở quyển giang hồ bí văn lục mà Khai Tâm đã trả lại, vội vàng rà soát từng tờ một. Rốt cuộc, khi nhìn vào danh gia bảng, hắn ta tìm được tên của Khai Tâm. Nhìn một hồi, hắn ta ngây ra như phỗng bởi vì trên đó đang dần dần hiện lên một hàng chữ: dưới chân núi Tung Sơn, 60 người cưỡi ngựa đã bị hao tổn, 38 người thoát thân an toàn, không bị thương dù chỉ một cọng tóc. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 154 giá cả thay đổi. Huyện Đăng Phong, một cảnh tượng rất buồn cười đang diễn ra ở cửa phía bắc. Trên con đường tấp nập, một ông lão với bộ râu bạc phơ cầm cờ hiệu bán tiên đoán mệnh đang gật gà gật gù, vừa đi đi lại lại một cách chậm rãi, vừa nhíu mày bấm đốt ngón tay để bói toán gì đó. Đằng sau ông lão râu trắng đó là những người trong giang hồ, cả nam cả nữ, vẻ mặt ai nấy đều rất nặng nề, nhưng vẫn đi theo sau chứ không dám chần chờ. Mấy phút sau, hai đầu lông mày của ông lão râu bạc càng nhíu chặt hơn, ông ta lắc lư cái đầu, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Nhóm người đó hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Sao lần này lại cần nhiều thời gian như thế? Này, ông đã tính ra chưa hả Lưu Bán Tiên? Đi theo sau đã rất lâu rồi mà ông ta không trả lời như thường ngày, đám người đó không thể nhẫn nại được nữa, nhao nhao hết cả lên. Mấy người nóng tính vọt lên trước chặn ông ta lại. Lúc này Lưu Bán Tiên mới dừng lại, ông ta nhìn một người với vẻ mặt chần chừ, khó xử rồi chậm rãi mở miệng: vị thiếu hiệp này, không phải lão hủ không muốn nói, thật sự là người này có sát khí rất nặng, hung ác vô cùng, nếu tùy tiện tiết lộ thiên cơ thì lão hủ sẽ phải gánh thêm rất nhiều nhân quả, hầy, thật sự là chẳng lời lãi gì cả. Tất cả đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao đang dưng đang lành mà Lưu Bán Tiên lại nói người kia hung ác vô cùng, còn liên quan đến thiên cơ gì đó. Số ngân lượng này không đủ để hóa giải nhân quả. Lão hủ không dám nhận không, chỉ đành trả lại thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng động tác lấy bạc ra của Lưu Bán Tiên lại có vẻ rất luyến tiếc. Đám người này nhìn ra manh mối ngay. Cái gì mà không thể tiết lộ thiên cơ được chứ, nói thẳng là không đủ tiền, muốn vòi thêm tiền là được thôi mà. Đám người chơi đằng sau Lưu Bán Tiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được ông ta. Cuối cùng, một người trong số đó bất đắc dĩ hỏi: ông cứ nói thẳng ra đi, giá cả bây giờ thế nào? Hề hề. Lưu Bán Tiên cười trừ, ông ta giơ hai ngón tay ra, muốn biết về người này thì phải thêm 1.000 lượng bạc nữa. Đù! Những người xung quanh nghe vậy thì đều biến sắc, chỉ muốn ấm đầu của Lưu Bán Tiên lên tường rồi đấm ông ta một trận ra hồn. Gì mà đắt thế, dò vị trí thôi mà đến 2.000 lượng bạc. Giá của 10 phút trước vẫn là 1.000 lượng bạc, bây giờ bỗng tăng lên gấp đôi, tăng giá thì cũng làm gì đến mức ấy, chỉ là một người chơi cảnh giới tạo hóa thôi mà. Giá cả thế là hợp lý rồi, già trẻ đều thế. Khuôn mặt của Lưu Bán Tiên nghiêm túc hơn một chút, ông ta tiếp tục đi lại trên đường. Má nó! Cướp à! Nhóm người này không trả tiền ngay lập tức mà cùng lấy giấy và bồ câu đưa thư ra, báo cho cấp trên của mình biết tin này. Giá cả dò xét thông tin tăng lên gấp đôi, bọn họ muốn đồng ý cũng không được. Trên đường đi qua một cái thôn nhỏ ở vùng núi, Khai Tâm thuận tay mua lại một quyển giang hồ bí văn lục của người khác. Khi nhìn thấy danh gia bảng miêu tả về những sự tích phá vây gần đây của mình, Khai Tâm không tỏ ra mừng rỡ hay tức giận gì cả, chỉ chậm rãi cất đi. Dù tất cả đều giống như trong dữ liệu, nhưng sắc mặt của hắn vẫn nặng nề hơn một chút, lông mày hơi nhíu lại. Hắn đoán không sai chút nào. Việc hắn sống lại đã khiến một vài thứ trong giang hồ thay đổi, nhưng những nội dung thay đổi đó rất ít. Hơn nữa, Nít Viên coi tiền như rác sống, giang hồ Bách Hiểu Sinh cũng vẫn đạt được phần thưởng linh khí như kiếp trước Thiên Cơ Nhiên, sau đó tiến hành đổi mới danh sách mà hắn ta đã tạo ra. Cũng dựa vào Thiên Cơ Nhiên này, giang hồ Bách Hiểu Sinh đã trở thành một người có khả năng chu dịch thực thụ, có thể tự bói toán để tính ra vị trí hoặc những sự tích của một người trong một khoảng thời gian nào đó. Mở ngoặc tròn ở những khu vực đặc biệt thì không thể dò xét được. Đóng ngoặc tròn. Cất giang hồ bí văn lục đi, Khai Tâm mua mấy bộ quần áo vải thô bình thường của vài người chơi trong thôn. Sau khi thay trang phục, hắn gọi con ngựa bình thường mà hắn đã từng dùng ra để rời khỏi thôn. Trên đường đi, hơn trăm con ngựa đang phi nước đại tới. Người dẫn đầu là một hán tử có vẻ mặt khá dữ tợn và hầm hầm sát khí. Người bên cạnh buộc tóc lên cao, mũi ưng, mắt hẹp dài. Hắn ta cầm hai vũ khí bằng kim loại với hình dạng như hai khúc xương, dáng vẻ rất đáng sợ và dễ thu hút sự chú ý. Nhìn thấy Khai Tâm ở ven đường, những ánh mắt khinh thường của bọn chúng liếc qua rồi đi thẳng mà không hề dừng lại. Mang theo bụi đất cuồn cuộn, đám người đó xông thẳng vào cái thôn mà Khai Tâm từng tới, những tiếng hô hào còn vọng lại từ đằng sau tìm cho ta. Người đó cưới một con ngựa màu đỏ rực, mặc quần áo màu xanh, rất dễ để nhận ra. Vó ngựa rồn rập, tiếng quát tháo của tên cướp khiến cả thôn nháo nhào lên. Thế nhưng, hiển nhiên là bọn chúng chẳng thu hoạch được gì cả. Trước khi vào thôn, Khai Tâm đã cất con ngựa đỏ thấm đó đi rồi. Người chơi trong thôn lại rất nghèo, ai hơi đâu mà bỏ tiền ra để mua tin tức và vị trí của hắn. Mấy phút sau, cái thôn nhỏ ấy đã bị lục tung hết lên nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc này có người dùng bồ câu để gửi tin tức mới nhất đến. Hướng nào? Không biết. Cái gì? Huynh đệ trong thành nói rằng giá trị của tên này đã tăng lên gấp đôi, xem quẻ một lần cần 2.000 lượng. Sao lại như thế? Gã đàn ông buộc tóc hết sức ngạc nhiên. Chưa từng có chuyện như vậy xuất hiện. Người dẫn đầu nhíu mày, hắn ta phất tay một cách phiền chán và trả lời: đừng nói nhảm nữa, trả tiền đi, tìm ra hắn rồi nói sau. Sau khi bồ câu bay đi, người bên kia nhanh chóng trả lời lại. Sau khi đọc xong, gã đàn ông buộc tóc vò nát tờ giấy trong tay hắn, thay đổi trang phục rồi là tên vừa gặp ở ngoài thôn. Đuổi theo. Sát khí trên mặt của tên dẫn đầu lại nồng đậm thêm phần nào, hắn ta vừa đánh ngựa quay đầu vừa quát lên. Vừa dứt lời, gã đàn ông buộc tóc mũi ưng bỗng vượt lên trước, chỉ chốc lát đã ra khỏi thôn để đi trước để chặn hắn lại. Trong lúc nói chuyện, con tuấn mã màu đen đã chạy ra xa khỏi đám người. Sau khi tìm thấy thì đừng vội đánh, cứ kéo dài thời gian chờ người của chúng ta tới, hán tử dẫn đầu cất cao giọng nhắc nhở. Để biết rồi. Con ngựa khuất dần sau màn bụi đất. Nhóm người này không phải là những tổ chức hay chấm thang phái thông thường như Khai Tâm gặp trước đó. Làm công hội trò chơi nổi tiếng trên cả nước. Lãng phí nhiều nhân lực và thời gian như thế mà còn không bắt được người thì số bạc bỏ ra sẽ trôi theo dòng nước. Cái tin này đến tai người khác cũng chẳng dễ nghe gì. Hơn nữa, tiền tài trên người khai tâm rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của bọn họ. Ngoài ra, khai tâm là người xếp thứ tư trên danh gia bảng, chỉ cần bắt được hắn thì ngày mà công hội bọn họ trỗi dậy cũng không còn xa nữa. Còn với những miêu tả về khai tâm trong giang hồ bí văn lục, bọn họ vẫn chỉ khịt mũi khinh thường. Bọn họ đã xem video trên hình phạt Chi Phong rồi, hắn đánh lui được nhất phẩm đường cũng là nhờ địa hình hiểm trở cầu treo xích sắt, những sự tích khác thì chẳng có gì đáng nhắc tới. Suốt cả hành trình đều chưa từng xuất hiện những người có thực lực mạnh, sao đám người kia có thể sánh ngang với bọn họ được. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 155 trực giác của nơ o a mễ. Những chấm thang phái và các thế lực ham muốn lợi ích luôn chú ý chặt chẽ đến những sự tích của khai tâm ở biên giới Trịnh Châu. Ngoài ra thì còn có một nhóm người cũng quan tâm tới vì lo lắng cho tình cảnh của hắn. Đương nhiên, đa số những người này là sinh viên của Đại học Nam Hoa. Bảng giang hồ Nam Hoa thường cập nhật những chuyện xảy ra trên giang hồ rất thường xuyên và kịp thời. Khai Tâm là sinh viên của Nam Hoa, lại lọt vào danh gia bảng của giang hồ bí văn lục, hắn không thể thoát khỏi sự chú ý của mọi người được. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy tức tối về việc Khai Tâm không chịu công khai thân phận, nhưng khi bạn học của mình giành được thành công như vậy trong giang hồ, bọn họ vẫn cảm thấy rất tự hào. Nhất là khi biết được Khai Tâm đã lấy được hộp gấm mà nhân sĩ giang hồ khao khát trong game, hơn nữa còn túc trí đa mưu khiến đám cao thủ võ lâm đó quay mòng mòng, ai nấy đều vô cùng khâm phục. Bọn họ càng tò mò hơn về thân phận thực sự của Khai Tâm. Nhất là môn chủ Phượng Vũ Thải Y của Thải Y Môn, cứ nghĩ tới việc bất cứ lúc nào môn phái nhỏ bé vô danh của mình cũng có thể được tiếp đón một vị đại thần như vậy, cô lại cảm thấy có động lực hơn hẳn trong công tác sắp xếp nhiệm vụ trong chấm thang phái. Thải Y, em có chuyện muốn hỏi. Hử? Chị nói xem, lúc nào Khai Tâm mới gia nhập đây? Thoáng dừng lại, giọng nói trong trẻo đó như thể mang theo sự tức tối. Mấy chấm thang phái trong thành còn đang chèn ép chúng ta kìa. Hừ, Khai Tâm mà gia nhập ngay thì hay biết mấy, đến lúc đó xem bọn họ còn dám ngang ngược trước mặt chúng ta nữa không. Hừ, người đang nói chính là nữ hiệp nơ o a mễ rất thân với Phượng Vũ Thải Y. Trên mặt nơ o a mễ có một ít tàn nhang, trong hiện thực cô rất giống một bé gái hàng xóm xinh xắn đáng yêu. Lúc này, vẻ mặt của cô mang theo sự phấn khích và chờ mong. Khuôn mặt của nơ o a mễ không hề có nét tức tối nghiến răng nghiến lợi nào với Khai Tâm như trên đại hội võ lâm. Sự thay đổi này đã xuất hiện ngay từ khi đứng dưới võ đài xem Khai Tâm đánh bại Orochimaru. Ngay cả Phượng Vũ Thải Y cũng từng trêu vẹo cô là có phải vì hận quá mà yêu Khai Tâm luôn rồi không. Nơ o a mễ vừa nghe thế liền mắng cho Khai Tâm một trận ra trò, chỉ sợ người khác hiểu lầm mình có ý gì với Khai Tâm. Giống với thường ngày, Phượng Vũ Thải Y hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng. Ai biết được, hắn giữ bí mật ghê quá, chỉ đã hỏi bạn ở các khoa khác nhau rồi. Dù là nít quy quy, mơ, sơ, nơ, hay nít trên diễn đàn thì đều không có ai là Khai Tâm. Chẳng biết ba con sói cô đơn đáng chết đó nghĩ thế nào mà ngay cả chị cũng không chịu nói. Nói rồi cô lại không thể dằn nổi cơn tức xuống. Dù gì cô cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Đại học Nam Hoa, ngay cả giảng viên cũng chưa từng từ chối yêu cầu của cô, chứ đừng nói tới sinh viên, ấy vậy mà lại bị mắc ở đây, không biết là gặp vận rủi gì nữa. Nhìn thấy sự thay đổi của Phượng Vũ Thải Y, đôi mắt lóng lánh của nơ o a mễ đảo quanh một vòng rồi khẽ nhắc nhở, nghe nói nhân viên thiết kế bên bảng giang hồ Nam Hoa mới thêm hai người nữa. Chỉ biết. Phượng Vũ Thải Y gật đầu, một người là bạn cùng phòng của ba con sói cô đơn, là một con mọt sách học giỏi, người còn lại là hoa khôi của khoa máy tính, Hứa Hinh. Trần Khải Tâm, hai chữ sau cứ gần âm. Nơ, o, a, mễ lặng lặng nhìn Phượng Vũ Thải Y quan sát phản ứng của cô. Con mọt sách đó á, Phượng Vũ Thải Y buồn cười lắc đầu, không thể nào đâu. Vì sao? Thực ra những người trong khoa máy tính còn nghi ngờ là cậu ta sớm hơn chúng ta nữa. Nhưng những người cùng lớp đó nói rằng từ khi nhập học đến giờ, Trần Khải Tâm chỉ biết học chứ chẳng chơi bời gì, thành tích cực kỳ tốt. Người không có chút kinh nghiệm gì về game như cậu ta không thể chơi hay như thế được. Nhưng cậu ta... Nơ, o, a, mễ còn muốn nói thêm gì nữa? Như thể biết cô nàng muốn nói gì, Phượng Vũ Thải cười nói lần này cậu ta xin nghỉ hình như có liên quan gì đó tới Hứa Hinh, bây giờ đang rất thân cận với Hứa Hinh đấy. Ai lại bỏ qua cơ hội tốt này để đi chơi game chứ? Tóm lại con mọt sách này không thể là khai tâm trong giang hồ được. Từ hình tượng, khí chất hay bất cứ điều gì, hoàn toàn không có khả năng đâu. Ồ! Nơ, o, a, mễ lẳng lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Cô còn nhớ, mấy lần ở phòng ăn, hình tượng của khai tâm rất khớp với con mọt sách đó mà. Nhưng theo những gì mà Phượng Vũ Thải Y nói thì đúng là không thể nào thật. Một con mọt sách suốt này chỉ biết học, một tên ngốc hoàn toàn không tiếp xúc đến game. Đúng là không thể trở thành một cao thủ nổi như cồn ở trong giang hồ chỉ sau một thời gian ngắn như thế. Đúng rồi, nơ, o, a, mễ, sau khi về, em nhớ phải tranh thủ thời gian để đột phá tầng thứ 7 của Lưu Vân Kiếm Pháp đấy. Hiện tại Thải Y môn chúng ta chỉ có em với Ngữ Trà là có võ học thượng thừa thôi, cố gắng lên. Dừng lại một chút. Phượng Vũ Thải Y lại hơi ngỡ ngàng, đến khi khai tâm gia nhập vào Thải Y môn, nhất định chúng ta sẽ phải đối đầu với những thế lực thù địch của hắn, chỉ một mình hắn thì không đủ. Ừ, sắc mặt dí dỏm của nơ, o, a, mễ biến mất hoàn toàn, cô gật đầu mạnh một cái. Ngoại trừ người của Đại học Nam Hoa thì còn có một nhóm nhỏ lo lắng cho khai tâm. Những người này là Hồng San Hô mà khai tâm vô tình cứu lúc ở cổ mộ ngoài Dương Châu và gia tộc Hắc Mân Côi vẫn luôn chú ý tới hắn. Môn phái nhỏ này vẫn chưa thành lập môn phái, không có trụ sở cố định, chỉ có thể tự xưng là gia tộc Hắc Mân Côi. Sau trận chiến ở cổ mộ, bọn họ không ngừng thu thập thông tin về khai tâm. Sau khi biết khai tâm chiến đấu liên tiếp ở Tung Sơn và làm những chuyện khiến cả võ lâm phải chấn động, đại tỷ Hắc Mân Côi của gia tộc Hắc Mân Côi càng thêm tin tưởng và bội phục con mắt nhìn người của Hồng San Hô. Là một công hội game thủ chuyên nghiệp, cho dù không có tiếng tăm gì mấy, nhưng Hắc Mân Côi vẫn hiểu rất rõ về thế lực và sự cẩn thận của nhất phẩm đường. Không thể có chuyện khai tâm chỉ dựa vào địa thế để đánh bại nhất phẩm đường dễ dàng như vậy được. Nếu không có thực lực đủ đầy, ai có thể đánh bại một đội ngũ của nhất phẩm đường, một đám cao thủ mà người người đều có võ học thượng thừa cơ chứ? Sự tích của khai tâm khiến Hắc Mân tôi càng thêm chắc chắn hơn về lời đề nghị của Hồng San Hô. Nhất định phải kéo được cao thủ như vậy về phía mình. Ở một quán rượu trong thành, Hắc Mân Côi và Hồng San Hô đang chụm đầu vào nhau thảo luận xem làm thế nào để liên lạc với khai tâm. San Hô, lần này khai tâm bị rất nhiều thế lực để mắt tới, nguy hiểm bao quanh, chúng ta gửi thư để phối hợp với hắn có được không? Đừng vội. Hồng San Hô hơi nhíu mày lại, nàng ta đang cầm bút vẽ gì đó trên bàn. Nghe thấy vậy thì lắc đầu, nếu tự nhiên chúng ta lại tỏ ra ăn cần như thế thì dễ bị hiểu lầm lắm. Bây giờ còn chưa tới lúc sao? Hắc Mân tôi cảm thấy khó hiểu, nàng ta nhìn bản đồ trong tay Hồng San Hô, mấy điểm đỏ trên đó là do Hồng San Hô đánh dấu, biểu thị những vị trí mà khai tâm từng dừng chân. Bắt đầu từ 2 tiếng trước đó, tuyến đường chạy trốn của hắn bỗng rất hỗn loạn, lúc thì bên Tây, khi lại sang đông, nếu cứ dây dưa như thế thì e rằng sẽ bị những chấm thang phái đó hợp sức bao vây. Không đâu. Hồng San Hô thản nhiên nở nụ cười, thời gian dừng lại của hắn rất có quy luật, hơn nữa lại khó nắm bắt phương hướng. Vừa rồi muội đã đặt mình vào vị trí của đám người đuổi bắt rồi, nếu chỉ đuổi theo những thông tin xem quẻ ra thì lần nào hắn cũng chuồn mất, hơn nữa. Trước đó muội còn thấy lạ khi hắn không chạy thẳng một mạch đi xa, nhưng bây giờ muội đã hiểu rồi, hắn có mục đích riêng, lại còn thành công nữa. Cái gì? Có một sự thay đổi rõ rệt mà có thể mọi người không chú ý tới. Sau mỗi lần hắn cố tình tạo ra tình thế như phải chiến đấu ấy, phí xem quẻ đều sẽ tăng lên. Ý muội là, Hắc Mân Côi hít một hơi thật sâu, phí xem quẻ tăng lên chẳng lẽ cũng là do hắn dở trò. Hồng San Hô gật đầu không hề do dự, nàng ta vô cùng tin tưởng vào điều này. Hắc Mân Côi khựng lại mấy giây, nhìn sang muội muội còn đang tỏa sáng hai mắt của mình. Nàng ta bỗng cảm thấy bất an, nếu tất cả đều là sự thật thì có vẻ rất khó để khống chế được cái tên yêu nghiệt này. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 156 lục phủ quyết. Trong giang hồ, đi con đường nào thì cũng phải tuân theo nguyên tắc và ranh giới của bản thân, cũng chính là cái gọi là đạo. Đơn giản nhất là giao dịch thị trường, vật liệu hiếm thì đắt. Càng là vật liệu quý hiếm thì càng có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. Các ngành nghề khác cũng vậy, nghề nào càng nguy hiểm thì càng ẩn giấu những thứ mà bình thường khó gặp, nguy hiểm nào thì sẽ tương đương với lợi nhuận ấy. Đây cũng là một đặc điểm của đạo. Cho dù là Chu Dịch Sư xem bói trên đường cho người khác, cũng cần tuân theo giá trị quan và đạo của mình, mọi chuyện đều phải cẩn thận, dè dặt. Ví dụ như đoán chữ, đoán vận may thì giá cả rất rẻ. Tìm tung tích của một người khá tốn thời gian và đầu óc nên giá tiền sẽ cao hơn. Nhưng nếu muốn biết về một số bí ẩn hay kho báu, giá cả sẽ tăng cao chóng mặt, thậm chí có thể nói là khoản lời kích xù. Kiểu như 3 năm không khai trương, vừa khai trương thì sẽ đủ ăn trong 3 năm vậy đó. Đương nhiên, Chu Dịch Sư cũng có những nguy hiểm. Nếu là dò tìm người thông thường, họ sẽ lấy tiền không chút do dự. Nếu biết rõ thực lực của đối phương cao cường, trên tay có bao nhiêu mạng người thì họ sẽ băn khoăn như người bình thường, giãy giụa giữa tiền thù lao và sự an toàn của bản thân. Tất nhiên, chỉ là một cái giá bình thường thì họ sẽ không đời nào chịu đánh đổi sự an toàn của mình để lấy ít tiền, có cũng được mà không có cũng chẳng sao ấy. Không tăng chút phí nguy hiểm thì sao được. Vì thế, giá cả của việc tìm người cũng sẽ thay đổi theo. Khai Tâm đang dùng cách này, thông qua mấy lần lẩn trốn và chiến đấu, hắn đã giết được hàng trăm người, tiếng áp đã xuất hiện. Bất cứ một Chu Dịch Sư nào tính ra điều này thì đều sẽ chùn bước, bị tiếng áp hù dọa, lo lắng cho tiền đồ và vận mệnh của mình. Tất nhiên, đây chỉ là một bí quyết đối phó với Chu Dịch Sư mà rất nhiều cao thủ trong kiếp trước sử dụng để vượt qua các cuộc đuổi giết ấy. Giết 10 người, tiếng áp xuất hiện giết 50 người, hung danh giết hơn 100 người, ma đầu một phương giết hơn 200 người, không ai cản được Chu Dịch lẩn trốn. Lên đến 10 người thì giá cả tìm người sẽ hơi cao. Giết đến 50 người, giá sẽ tăng gấp đôi. Nếu đạt tới mức của ma đầu thì người bình thường sẽ không thể chịu được, mỗi lần xem quẻ sẽ cần hàng ngàn hàng vạn lượng bạc. Trong giai đoạn đầu, mọi người còn ở cảnh giới thấp, tiếng tăm còn nhỏ, vì thế giá xem quẻ cao cũng có thể chấp nhận được. Một khi đến cảnh giới huyền diệu, sinh tử theo những gì mà Chu Dịch Sư nói, cứ xem quẻ là họ lại phải lo lắng cho tính mạng, giá cả lúc nào cũng cao chứ không hạ thấp. Mỗi lần tính quẻ là một lần sót tiền. Còn mức độ cuối cùng giết hơn 200 người, Chu Dịch lẩn trốn không ai có thể làm gì được người này, Chu Dịch Sư nào cũng không muốn đắc tội, có trả nhiều tiền đến đâu thì họ cũng sẽ không giải gì đụng vào để mà gặp phải nhân quả, tự dưng lại rước họa vào người. Theo thời gian qua đi, phí xem quẻ của Khai Tâm đã thay đổi rõ ràng. Dần dần, ngày càng nhiều người chú ý tới hắn hơn, các thế lực đuổi giết cũng đẩy nhanh tốc độ của mình. Trên con đường ngoại thành thông tới Lạc Dương, hai hàng liễu xanh mướt rủ xuống dòng sông nhỏ, chúng đong đưa nhẹ nhàng trong gió, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Rất nhiều người chơi trong thành Lạc Dương thích phong cảnh ở đây. Sau khi luyện cấp, các cặp tình nhân sẽ tới đây nghỉ ngơi. Những bộ trang phục văn nhân của nam giới, những làn tay áo đỏ thắm của nữ giới, họ ngồi hoặc đứng tình tứ với nhau, điểm tô cho những nhân sĩ giang hồ vội vã qua lại, rất giống với một võ lâm thực thụ. Nhưng ngày hôm nay, ngoài thành Lạc Dương không mấy yên bình. Trên bãi đất trống cách đường lớn không xa, một người đàn ông buộc tóc cao, tay cầm hai cây côn bằng kim loại hình khúc xương nhảy xuống mặt đất từ trên con ngựa cao lớn đen như mực. Hắn ta đi lại nhẹ nhàng, thái độ ung dung, nếu không vì chiếc mũi ưng và những mưu mô hiện lên trong đôi mắt hí, thì trông hắn ta vẫn khá phong độ và có khí chất. Tiếc rằng biểu cảm trên khuôn mặt đã khiến hắn ta mất điểm. Nhất là khi so với sự nổi bật của người thanh niên áo xanh đối diện, hắn ta càng giống nhân vật phản diện hơn. Cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi. Giọng nói đắc chí của người đàn ông buộc tóc có hơi lanh lảnh, hắn ta cũng không cất ngựa quý đi mà cầm hai cây côn bằng kim loại hình khúc xương bước từng bước một về phía Khai Tâm. Vẻ mặt của Khai Tâm rất nặng nề, lông mày hắn nhíu lại, nhưng lại chẳng thèm nhìn người đàn ông buộc tóc lần nào. Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt sang một hướng khác, lặng lặng tính toán thời gian. Thấy lời gửi chuyện của mình không nhận được câu trả lời như dự tính, thậm chí đối phương còn không thèm chú ý tới mình, chỉ lặng lặng đứng đó, dáng vẻ như đang suy nghĩ vẩn vơ. Khuôn mặt của người đàn ông buộc tóc đỏ lên, đôi mắt thoáng hiện lên nét giận dữ. Dù gì hắn ta cũng là nhị tiết côn thần tiếng tăm lấy lừng ở Trịnh Châu. Với hai thanh phệ rượu côn trong tay cùng với lục rượu thất thập tam thức, hắn ta đã đánh bại biết bao cao thủ ở Trịnh Châu, ấy vậy mà đối phương lại dám khinh thường, không thèm coi hắn ta ra gì. Cho dù suốt dọc đường đi, đại ca luôn nhắc nhở hắn ta phải cẩn thận, không được giao chiến trực tiếp, nhưng thấy đối phương cao ngạo như thế, ngọn lửa trong lòng hắn ta cứ hừng hực bốc lên. Hắn ta nổi giận gào lên một tiếng, hay cho một lam sam quân tử kiếm hãy nhận lấy một chiêu của ta. Người đàn ông buộc tóc dịch chuyển bước chân như rồng như rắn, làm bụi mặm theo sau bốc lên, nhanh chóng đánh cướp. Cùng lúc đó, hai khúc côn tản ra vầng sáng màu trắng, choang một tiếng, nó tạo thành tiếng vang như tiếng ma rượu gào khóc thê lương. Soạt, dưới sự bảo vệ của vô số tàn ảnh, hắn ta đánh úp về phía Khai Tâm cách đó mấy mét. Lục rượu quyết. Khai Tâm ngỡ ngàng thấy rõ, hắn vội bật chân lên. Lúc này, đôi mắt của hắn mới nhìn về phía người đàn ông đang cầm côn bổ nhào về phía mình. Dưới hiệu quả của vầng sáng, mấy chục khúc xương như những con áp ruột dữ tợn chẳng chịt và kéo tới không ngừng, cùng với hiệu quả công kích đặc biệt của sóng âm đến từ phệ ruột côn, những tiếng gào của ruột điên cuồng lao ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, tốc độ còn hơn cả hắn. Khai Tâm nhíu mày, tay trái phút chốc chuyển thành hình rồng. Vừa định sử dụng cầm long thủ, mặt đất bỗng có những tiếng chấn động như tiếng sấm đánh. Khai Tâm giật mình, động tác trên tay trái lập tức khựng lại, chuyển sang vỗ vào hông. Xoẹt! Mang theo tiếng rít trầm khàn, bách chiến đao được rút khỏi vỏ. Động tác của Khai Tâm cực kỳ nhanh chóng, hắn xoay người một cách đẹp đẽ, năm ngón tay như điện cầm chắc bách chiến đao trên không trung, thuận theo thế đao lướt một phát. Rầm! Tuy động tác rất nhàn nhã thong dong, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế mang tính hủy diệt. Sau khi được dồn nội lực, lưới đao màu xanh đậm bỗng dài ra hơn nửa mét, chém mạnh vào hai khúc côn đang bay vào mặt. Xoạt! Đập vào mắt là gương mặt rượu dữ dằn, bị lưới đao màu xanh đậm chém thành những mảnh nhỏ như một trang giấy mỏng manh. Tựa như hổ giấy, vô số mặt rượu đằng sau cũng tiêu tán chỉ trong nháy mắt. Keng! Tiếng kim loại nặng nề va chạm vào nhau, người đàn ông buộc tóc bị đánh bay ra hơn 10 mét cùng với vũ khí của mình và ngã phịch xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn ta trắng bệch, vẻ mặt không dám tin. Sao lại như thế? thất bại hoàn toàn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 157 thiên nguyên nhất kiếm. Bại trận chỉ sau một chiêu, người đàn ông buộc tóc lập tức nhận ra rằng có một số chuyện không giống như những gì họ vẫn nghĩ. Chắc chắn Khai Tâm không chỉ dựa vào thủ đoạn để bỡn cợt những người chơi bình thường khác và đoạt được hộp gấm. Khả năng sát thương và tính kỳ dị của Lục Dự Quyết tầng thứ 8 thậm chí không thua kém võ học thượng thừa khác tầng thứ 9 mở ngoặc tròn nếu cùng một cảnh giới nội công đóng ngoặc tròn. Bình thường, cho dù có võ học thượng thừa cảnh giới tông sư thì đối thủ cũng khó mà tìm ra được đặc tính công kích bằng thực thể và sóng âm của Lục Dự Quyết trong một thời gian ngắn. Cũng chính vì tự tin với điều này nên hắn ta mới dám xung phong nhận việc đuổi theo, nhưng bây giờ xem ra. Sự tự tin của hắn ta đã quá mù quáng và có phần nực cười rồi. Hắn ta đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đã quá coi thường đối thủ. Sao một người từng đánh bại cả một đội ngũ tinh anh của nhất phẩm đường lại có thể là một kẻ soàng xính được? Ngay khi người đàn ông buộc tóc nhắm mắt nằm chờ chết, nhưng đợi mãi mà không cảm nhận được sự đau đớn khi lưới đao đâm vào người. Ngược lại, phía xa xa đang không ngừng vọng lại những tiếng nhạc đưa tang, tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng thét sợ hãi tạo thành luồng âm thanh ồn ào và hỗn loạn truyền vào tai. Hắn ta mở mắt ra. Một đội ngũ hàng trăm người cưỡi ngựa đang bị đánh cho tan tác, lưới đao màu xanh đậm rợn người không hề kiêng kỵ gì mà vung vẩy, trong đó đẹp nhưng lại quá đáng sợ, cảnh tượng hỗn loạn khó tả. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông buộc tóc liên tục hít khí lạnh vào trong. Hẳn đó cũng là một chấm thang phái hoặc một tổ chức nào đó tìm hiểu tin tức rồi đuổi theo, mặc dù không có nhiều người chơi cảnh giới tạo hóa. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để đảo loạn cả một đội ngũ nếu chỉ có một mình. Không chỉ cần thực lực, mà còn cần cả kỹ xảo và sự cẩn thận. Hơn nữa lần này, Khai Tâm cũng không làm giống lúc trước là giết một loạt rồi nghênh ngang rời đi nữa, mà là chém giết liên tục. Mỗi lần ra tay thì đều có rất nhiều người bị lưới đao đánh bay, khó mà sống sót được. Người đàn ông buộc tóc lập tức nín thở. Nhìn chăm chú vào cuộc chiến, hắn ta dần dần quên đi vết thương trên người cũng như sự thật rằng mình vừa mới thất bại. Chỉ nhìn đăm đăm vào bóng người màu xanh lam trong đám đông, mắt không hề chớp. Càng nhìn, sắc mặt của người đàn ông buộc tóc càng thêm nặng nề. Hắn ta đã nhìn ra rồi. Có vẻ như đao pháp của đối phương đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 10. Phối hợp với danh khí trong tay nữa nên lực sát thương rất mạnh, gần như không ai trong đội ngũ đó có thể địch nổi. Mặt khác, ngay từ đầu, Khai Tâm đã hoàn toàn quấy nhiễu chiến trường, chém giết quả quyết, thế công dồn dập. Trông thì có vẻ như lấy sức một người để đối phó với hơn trăm người, nhưng kỳ thực lại chưa từng có kẻ địch. Chỉ khoảng 3-4 người trước mặt là có thể uy hiếp được hắn. Nhưng dù là khí thế hay thực lực thì những người đó đều bị Khai Tâm áp đảo tuyệt đối, chiếm lĩnh ưu thế. Điều đáng sợ nhất là trên chiến trường của giang hồ, chính bên nhiều người mới càng vướng víu tay chân hơn. Nhất là nơi có đồng bạn ở cả đằng trước đằng sau, chỉ sợ đao kiếm của mình sẽ làm người một nhà bị thương. Chính sự hỗn loạn đã mang đến hoàn cảnh chiến đấu tốt nhất cho Khai Tâm. Hơn nữa, số người giảm bớt cũng chẳng hề khiến Khai Tâm gặp phải phiền phức và áp lực. Càng giết nhiều người thì khí thế càng gia tăng, những người chơi ở đối diện đã đánh mất ý chí chiến đấu từ lâu rồi, thường thì chỉ một ánh mắt của Khai Tâm cũng đã đủ để tay chân bọn chúng mềm hoạt ra, không biết phải làm thế nào nữa. Dưới tình hình này mà vung đao pháp thượng thừa tầng thứ 10 ra, khác gì bẻ một cành củi đã mục đâu. Trong lòng người đàn ông buộc tóc có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng cảm thấy khâm phục không thôi. Giang hồ là gì? Chính là tài cao gan lớn, ăn oán rõ ràng. Chỉ có hạng người như vậy mới có thể như cá gặp nước, phát triển không ngừng. Hiện tại hắn ta bỗng thấy hâm mộ Khai Tâm, cho dù đối phương chết ở đây thì những thành công và sự tích của hắn trong những ngày qua cũng sẽ khiến vô số người ghi nhớ cả đời, không thể nào quên được. Chí ít thì hắn ta sẽ khó mà quên được cảnh tượng ngày hôm nay. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cuộc chiến bên kia vẫn đang tiếp diễn, nhưng hiển nhiên một bên đã bị hao tổn quá nhiều, không còn ý chí hùng hổ lúc đầu nữa, khẽ chạm vào là tan nát, trên mặt đất là 70-80 cỗ thi thể của người và ngựa. Những người chơi bên bờ sông Lạc Dương cũng giật mình kéo nhau ra xem, họ ngạc nhiên nhìn không cảnh chiến đấu cách đó không xa, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Ta liều mạng với ngươi. Số thi thể của các huynh đệ trên mặt đất càng lúc càng tăng, những người vây xem cũng càng lúc càng nhiều. Trong đám đông, một thanh niên mặc áo gấm đeo ngọc bội như thể bị kích thích, gương mặt thoáng chốc trở nên méo mó. Hắn ta nổi giận gào lên một tiếng rồi bay lên tung kiếm trên không, vầng sáng màu trắng vây quanh mũi kiếm, mang theo sát khí chỉ tiến không lùi, tạo nên khí thế làm người ta ngạt thở khiến lưới đao màu xanh đậm cũng hơi khựng lại. Tốc độ của lưới kiếm quá nhanh, lúc Khai Tâm phát hiện ra thì nó chỉ còn cách hắn 2 mét. Vung đao lên đỡ cũng không kịp nữa. Ngay cả người đàn ông buộc tóc cũng giật mình vì lưới kiếm thần thánh này. Khi hồi thần, hắn ta bất giác hít vào một hơi, không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Khai Tâm. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tưởng chừng như thần thoại mà Khai Tâm sáng tạo sắp sửa kết thúc, những người đang quan sát cuộc chiến bỗng cảm thấy một hơi thở đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện. Trái tim bỗng nhiên thắt lại. Sau đó, họ phát hiện ra rằng, lưới kiếm đó đã bị Khai Tâm túm lấy một cách thần kỳ. Chiêu thức sắc bén khôn cùng đó, cứ thế bị hất sang một bên. Hai tiếng hô kinh ngạc đồng thời vang lên. Sau khi rơi xuống đất, người thanh niên vọt ra khỏi đám đông để tập kích đột ngột đó loạng choạng lùi về sau mấy mét mới xua tan hết nguồn lực truyền đến từ đối diện. Hắn ta trợn mắt nhìn Khai Tâm, vẻ mặt không thể tin nổi. Thiên Nguyên Nhất Kiếm là chiêu thức trong Thiên Nguyên Kiếm Pháp, dùng gần một nửa nội lực trong cơ thể để tung ra chiêu kiếm liều lĩnh ấy, tốc độ như tia chớp. Nó luôn luôn là một đòn sát thủ chí mạng, chưa từng đánh hụt một lần nào khi đối phó với người chơi. Nếu trong lúc chiến đấu, đối phương nghiêng người để né tránh thì hắn ta còn hiểu được, đằng này đối phương lại dùng tay để đỡ Thiên Nguyên Nhất Kiếm với điểm sát thương hơn 1000 của hắn ta, sao mà hắn ta lại không hoảng sợ cho được. Thế nhưng, Khai Tâm cũng hết sức ngạc nhiên. Vào thời khắc nguy hiểm vừa rồi, tuy rằng Cầm Long Thủ đã giải vây thành công, nhưng vốn dĩ hắn có ý định sẽ đoạt lấy vũ khí của đối phương sau khi hóa giải thế công đó, không ngờ. Lúc túm lấy vũ khí của đối phương, hắn nhận được một lời nhắc nhở kỳ lạ của hệ thống cảnh giới nội công tương đương cướp đoạt vũ khí thất bại. Khai Tâm cản lời hoàn toàn. Ngay cả vũ khí của hòa thượng phá giới cảnh giới huyền diệu mà Cầm Long Thủ còn có thể dễ dàng đoạt được, không ngờ cướp đoạt vũ khí của một người chơi cảnh giới tạo hóa lại thất bại, đúng là hơi kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi. Nếu Cầm Long Thủ có thể cướp đoạt vũ khí của bất cứ ai thành của mình, chẳng phải game này sẽ loạn mất sao? Gặp ai cũng sử dụng Cầm Long Thủ thì tất cả các loại vũ khí đều sẽ vào túi mình hết à? Nghĩ thông điều này, Khai Tâm mới cảm thấy thoải mái hơn. Hắn di chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn vào thanh niên mặc áo gấm đeo ngọc bội. Tuy thế, trong lòng hắn vẫn thầm cảm thấy may mắn. Quả nhiên, vẫn nên tranh thủ thời gian mua những võ học thượng thừa cần thiết thì sẽ tốt hơn. Thực lực của hắn hiện tại nhiều lắm cũng chỉ được xếp vào hàng cao thủ thôi, chưa thể đạt tới trình độ của kiếp trước trong thời gian ngắn được. Nếu không vô tình lính ngộ ra Cầm Long Thủ trong Chân Long Thập Thức thì với chiêu Thiên Nguyên Nhất Kiếm vừa rồi, hắn không mất mạng thì e rằng cũng sẽ tổn thất một viên đan dược cứu mạng. Hành tẩu giang hồ, nhất định phải hết sức cẩn thận. Cầm bách chiến đao trong tay, đôi mắt của Khai Tâm bỗng ngưng lại, hắn đột nhiên hành động chém về phía thanh niên mặc áo gấm đã bị tổn thất một nửa nội lực và chưa lấy lại được tinh thần sau khi dùng chiêu hụt ấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 158 cửu âm tuyệt mạch. Trong lãnh địa của các thành thị Hà Nam, Đăng Phong, Trịnh Châu, Khai Phong, Lạc Dương, rất nhiều các tổ chức với quy mô tương đối nhỏ đã để mắt đến Khai Tâm người xếp thứ 36 trên bảng tài phú. Nhất là sau khi giang hồ bí văn lục được phổ biến rộng rãi, càng nhiều người nảy sinh ý đồ hơn nữa. Nhưng vào hôm nay, giá trị của Khai Tâm tăng từ 1.000 lượng bạc lên đến 3.000 lượng bạc chỉ trong một thời gian ngắn. Mỗi một lần thăm dò tin tức là tương đương với 3 lần bình thường, vì tổn thất quá lớn nên một số thế lực nhỏ lựa chọn từ bỏ. Chỉ có những tổ chức tương đối lớn vẫn tiếp tục truy tìm vì lúc đầu đã bỏ vốn quá nhiều, hầu hết những người này đã đuổi tới ngoài thành Lạc Dương. Họ định phối hợp với đội ngũ từ trong Lạc Dương ra để bao vây, tiến hành bắt ba ba trong giò. Khi đám người đó thúc ngựa ra khỏi Lạc Dương, ven đường lại nghe được rất nhiều người chơi đang nói đến chuyện của đao khách áo xanh, họ càng thêm phấn khởi. Nhưng khi họ chạy tới chiến trường mà Khai Tâm vừa thanh lý xong thì hắn cũng đã đi rồi, chỉ để lại những người vây xem đứng bàn tán xôn xao, nhiệt tình. Cách đó không xa còn có một nhóm người ăn mặc gọn gàng, nhìn là biết thực lực không tệ, chắc hẳn là một tông hội nào đó. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi người đàn ông buộc tóc nói năng gì đó, đội ngũ đó không còn hăng hái nữa, họ nhanh chóng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ rồi rút lui. Lại có một đội từ bỏ rồi à, vê vê, hay lắm. Những người này vừa nói xong thì một con bồ câu đưa thư bỗng bay tới từ đằng xa. Mắt tên nào tên nấy sáng rực lên. Người cầm đầu bắt lấy bồ câu, sau đó hắn ta trợn tròn mắt. Trên tờ giấy không có thông tin và tọa độ vị trí như trong dữ liệu, mà chỉ có 4 chữ ra lệnh đơn giản hủy bỏ nhiệm vụ. Những nhóm người chạy tới đây lần lượt nhận được thư. Tất cả đều nhận được mệnh lệnh giống nhau, không ai là ngoại lệ. Nội dung cặn kẽ hơn một chút thì kể lại, người xem quẻ nói rất quả quyết rằng không thể tính ra được vị trí của Khai Tâm, không những không nhận tiền mà thậm chí còn từ chối thảo luận về tất cả những vấn đề liên quan đến Khai Tâm. Người xem quẻ ở tòa thành này nói thế, người ở tòa thành khác cũng nói như thế, tất cả các chu dịch sư đều như thế. Khai Tâm biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bộp! Hai chiếc sừng trâu rơi xuống bàn bát quái, một mặt trái một mặt phải. Người đàn ông trung niên mặc áo bào dài rộng liếc qua Thiên Cơ Nhiên mà không thấy động tĩnh gì, lông mày bất giác nhíu lại. Nhẹ tay cầm cặp sừng trâu được làm bằng chất liệu đặc biệt đó lên, hắn ta chắp tay trước ngực, dùng cách làm của huyền học để ném vào đĩa bát quái. Trong tiếng vang lạch cạch lại là một mặt trái một mặt phải. Lần này trên Thiên Cơ Nhiên nổi lên hai hàng chữ. Giết người vô số. Sắc máu ngút trời, thiên sát tinh hạ phàm, che khuất bầu trời, mở ngoặc tròn, thiên cơ không thể tiết lộ, đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy dòng chữ hiện trên Thiên Cơ Nhiên, sắc mặt của người đàn ông trung niên càng nặng nề hơn, hắn ta hít sâu một hơi làm hết sức mình, đành nghe theo ý trời thôi. Cất sừng trâu và đĩa bát quái đi, hắn ta chậm rãi đứng lên và đi ra ngoài cửa. Bên ngoài là một cái sân rất đơn giản và yên tĩnh, rất nhiều hoa cỏ được trồng ở đây, sức sống tràn đầy. Tiếng sáo trong veo vọng ra từ phòng bên cạnh, khiến người ta ngỡ mình đã lọt vào cảnh trong mơ. Trong một chiếc đình nhỏ của cái sân này, cứ thỉnh thoảng lại có một vài tiếng vang không hài hòa truyền tới. Bộp! Đáng ghét lại lần nữa. Bộp! Ta không tin. Trong đình, một cô gái mặc váy trắng đang nghiêm túc cầm đĩa bát quái trong tay, ném sừng trâu hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng là một mặt trái một mặt phải, kỳ lạ đến mức nàng ta không chịu tin tưởng, tiếp tục nhặt lên rồi lại ném xuống, cố chấp đến độ đáng yêu. Người đàn ông trung niên cười thầm. Phong Linh! Sư phụ! Phong Linh giật mình như một con nai con, vội vàng ngồi thẳng người lên. Nàng ta lè lưới, luống cuống cầm một quyển sách che lên sừng trâu và đĩa bát quái. Còn giấu nữa à? Người đàn ông trung niên cố tình kéo dài giọng. Vừa nghe vậy, Phong Linh vội vàng ngừng lại, lấy tay ôm lấy đầu như một đứa trẻ mắc lỗi bị giáo viên bắt được, chỉ để lộ ra mỗi cái cổ, khiến người đàn ông trung niên phải cạn lời. Trông cái dáng vẻ kia, người đàn ông trung niên tức giận bước vào trong đình, hắn ta cầm quyển sách trên bàn lên nhìn qua một lượt chứ chẳng thèm ngó tới sừng trâu và đĩa bát quái trên bàn, sau đó lắc đầu than thở đã nói rồi, ngộ tính của con chưa đủ, cảnh giới huyền học không cao, bây giờ không thích hợp lãng phí thời gian ở mảng bói toán. Có công mài sắt có ngày nên kim, con ngoan ngoãn đọc hết sách đi. Nhưng mà... Phong Linh ngẩng đầu định nói thêm gì nữa, nhưng lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông trung niên. Con chỉ việc học thôi, mặc dù giang hồ bí văn lục của sư phụ con không kiếm được nhiều tiền, nhưng không khó để trợ giúp con đẩy ngộ tính lên một châm bước vào cấp độ của huyền học đại sư. Nhưng chính sư phụ cũng đã có đủ ngộ tính đâu à? Phong Linh ôm đầu mím môi, ngụy biện bằng giọng nói vừa ngậm ngùi vừa yếu ớt. Người đàn ông trung niên cười thản nhiên, cái này con không cần phải lo, có thiên cơ nghiêng trong tay, cho dù không có danh xưng đó thì ta cũng có thể đứng vững trên giang hồ được, nhưng con là cửu âm tuyệt mạch hiếm thấy, không thể tu luyện công pháp bình thường được, chỉ có thể chờ đến khi ngộ tính đạt đến một châm thì mới có thể bái sư thành công, sư phụ cũng muốn nhìn con bái được danh sư tập luyện tuyệt học cho tới ngày bộc lộ tài năng hơn người. Người này dĩ nhiên chính là kỳ tài xuất hiện đột ngột trong giang hồ Bách Hiểu Sinh. Nhưng theo những gì hắn ta nói, thì có vẻ như cô gái hoạt bát trong đình có thể chất thiên âm tuyệt mạch đặc biệt gì đó. Nếu tin này mà lan ra ngoài thì chắc hẳn sẽ là một tin động trời đây. Dứt lời, giang hồ Bách Hiểu Sinh lấy sừng trâu và đĩa bát quái trên bàn đi, nói với nàng ta tập trung đọc sách đi. Vâng. Phong Linh không hứng thú lắm, nàng ta ủ rũ cầm quyển sách lên đọc lướt qua, cố nhét những thứ đó vào đầu, mãi cho đến khi tiếng đọc sách vang lên bên cạnh nàng ta. Giang hồ Bách Hiểu Sinh đứng cạnh đó một lúc rồi mới hài lòng rời đi. Thực ra, đọc sách cũng chẳng phải một chuyện dễ dàng gì, nhất là ở trong game. Tuy rằng chỉ cần bỏ tiền ra mua đủ thứ sách về đọc là có thể gia tăng ngộ tính, nhưng càng về sau thì càng cần nhiều sách. Hơn nữa, ở trong game, người ta đi xông xáo giang hồ, mình thì lại phải ở trong phòng đọc sách. Người khác đang mạnh lên, mà mình lại trói gà không chặt. Người bình thường sẽ không được nếm trải sự khác biệt đó, cũng không thể nhẫn nhịn được. Bởi vì sự hạn chế của cửu âm tuyệt mạch, nàng ta tập luyện võ công gì cũng không thể đề cao nội lực lên được. Dù Phong Linh là con gái, nhưng cứ thế mãi nên nàng ta cũng từng muốn xóa nít đi luyện lại nhiều lần lắm rồi. Khi đó giang hồ Bách Hiểu Sinh vừa ra khỏi trường tư thục, hắn ta bắt gặp Phong Linh đang ôm lấy bờ tường lén lút đi vào trong, sau đó để mắt đến nàng ta. Nếu không thì có lẽ bây giờ Phong Linh đã thay đổi một khuôn mặt khác để vào game, chứ không phải tiếp tục chịu đựng sự đặc thù của thể chất cửu âm tuyệt mạch, hao tốn tiền của mà tốc độ tăng trưởng ngộ tính lại chậm như rùa bò. Nhưng bởi vì giang hồ Bách Hiểu Sinh có mắt nhìn người, hắn ta ủng hộ và đầu tư cho nàng ta trong thời gian đầu nên Phong Linh không có ý định xóa nít nữa. Hơn nữa nhờ số tiền kiếm được từ giang hồ bí văn lục, mấy ngày nay, ngộ tính của nàng ta tăng lên rất nhanh. Mặc dù còn cách một châm điểm khá xa, nhưng tốc độ đã tăng lên rất nhiều rồi. Vì thế nàng ta tin rằng chỉ mấy tháng là nàng ta có thể đạt tới một châm điểm ngộ tính, đi ra ngoài tìm kiếm danh sư, tu luyện tuyệt học. Trong tương lai, kiểu gì giang hồ cũng có một vị trí cho con. Về đến phòng, giây phút mà cửa phòng đóng lại, giang hồ Bách Hiểu Sinh nhìn theo bóng dáng trùng khớp với hình bóng của một người trong ký ức đó, sắc mặt hắn ta kiên định, đôi mắt như đang hồi tưởng, mấy giây sau mới đóng cửa phòng lại. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 159 Ngọc Lộ Hoàn. Giết người vô số, sắc máu ngút trời thiên sát tinh hạ phàm. sau khi tích lũy đủ 200 mạng người, Khai Tâm thành công trở thành chủ đề cấm kỵ của các Chu Dịp Sư và Bốc Toán Sư. Hắn thay trang phục và biến xa khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc dù danh hiệu Thiên Sát Tinh chỉ có hiệu quả trong vòng 24 tiếng, nhưng đối với một người chơi già đời có kinh nghiệm phong phú của kiếp trước như Khai Tâm thì thời gian này đã đủ để hắn chuyển hết bạc trong người đi rồi. Một bộ liệt thiên giáp trang bị trung cấp, vị cao thủ nào mua được thì tới đây. Bí tịch hộ thể, khinh công, phi đao. Số lượng tích chứ không nhiều, muốn mua thì mau tới đây, 5.000 lượng một quyển, ai đến trước có trước. Thành Lạc Dương không hổ là một đô thành nổi tiếng, tòa thành này rộng rãi và náo nhiệt vô cùng, các cửa hàng của người chơi ở hai bên đường kéo dài từ cửa thành vào. Các tiếng giao nối tiếp nhau, nhưng lại không hề chen chúc, những người chơi đi qua đường có rất nhiều sự lựa chọn. Lần này, Khai Tâm không cưỡi ngựa vào thành để gây chú ý nữa, hắn mặc một bộ quần áo vải thô chen vào đám đông, không hề khiến người khác để mắt tới. Mặc dù sau khi vào thành thì đã an toàn hơn rồi, nhưng Khai Tâm vẫn không mặc lại bộ quần áo xanh của mình. Trong thành có rất nhiều người chơi, nếu vô tình bị chú ý tới thì sẽ rước thêm phiền phức mất. Vừa chậm rãi bước về đằng trước theo dòng người, Khai Tâm vừa liếc nhìn các quầy hàng ở hai bên xem có thứ gì hợp ý không. Không thể phủ nhận rằng giang hồ phát triển rất nhanh. Quãng thời gian trước, giáp da sơ cấp như áo lông sói còn rất được la chuộng, bây giờ đã phổ biến lắm rồi, đến lượt trang bị trung cấp chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa, một số người chơi cũng bắt đầu rèn luyện kỹ năng cho mình. Thợ rèn, thợ may và dược sư. Ba ngành nghề này là phổ biến và nổi nhất trong game. Trước mắt, thợ rèn và thợ may đã bắt đầu nổi lên bằng những trang bị và vũ khí trung cấp. Ví dụ những trang bị phòng ngự như liệt thiên giáp, tỏa tử giáp sẽ hơn hẳn giáp da, không những nâng cao khả năng phòng ngự mà còn có khả năng kháng cự những vũ khí cấp thấp, hiệu quả phòng ngự cực kỳ rõ ràng. Vũ khí cũng thế, mặc dù không phải danh khí, nhưng so với kiếm sắt, kiếm đồng trong cửa hàng thì tốt hơn nhiều, dù là độ bền bỉ hay khả năng công kích đều cao hơn hẳn. Chỉ có điều, rèn đúc những thứ này khá tốn sức. Phải thu mua vật liệu kim loại trong hầm mỏ hoặc tự đi đào bới, sau đó đến cửa hàng gia công rồi tự mình luyện chế, tốn khá nhiều thời gian. Lại còn tính cả những lần thất bại nữa nên giá lúc nào cũng cao, chỉ kém hơn một chút so với danh khí cao cấp. Dù là thế, bây giờ mà có được một hay hai món trang bị và vũ khí trung cấp thì người chơi vẫn cảm thấy vinh dự, thực lực cũng được đề cao. Nếu là trước kia, chỉ cần có tiền thì Khai Tâm sẽ không cầm lòng được mua một ít. Nhưng rõ ràng là hiện tại hắn không cần những thứ này. Về vũ khí thì hắn đã có trong tay bốn danh khí là Băng Xương Chi Phủ, Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, Ngân Giác Côn mở ngoặc tròn hai cây đóng ngoặc tròn và một thanh Bách Chiến Đao chẳng hề thua kém danh khí là bao. Hắn không có nhu cầu về mặt vũ khí. Về trang bị thì càng không cần. Thứ này sẽ là một loại trở ngại của việc luyện công, một thời gian dài sau này hắn sẽ đặt luyện công là ưu tiên hàng đầu, nên trước mắt không cần đến. Nhưng rồi, Khai Tâm dừng lại trước một quầy hàng toàn chai lọ không có mấy người hỏi thăm đến. Dược sư. Hắn còn nhớ, rất ít người lựa chọn làm dược sư ở giai đoạn đầu và kiên trì cho đến về sau. Mãi cho tới khi túi tiền của người chơi bắt đầu đầy lên kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, dược sư mới dần trỗi dậy đồng thời vượt qua thợ rèn và thợ may. Chủ quán trước mặt hắn là một người đàn ông râu ria xồm xoàm trông có vẻ khá sa sút và thảm hại. Hắn ta ngồi trên mặt đất, mặc quần áo vải thô, ánh mắt hơi hoang mang và tự giễu, không thèm để ý đến những người qua đường, thỉnh thoảng lại lẳng lặng than thở một câu. Dáng vẻ này như thể đã biết chắc sẽ không ai hỏi tới, đang nghĩ xem có nên thu hàng hay không, nhưng vì có lý do nào đó nên bắt buộc phải ở lại đây. Tóm lại, đó là một người đang băn khoăn giữa lý tưởng và hiện thực. So với những thương nhân buôn bán vũ khí, trang bị và bí tịch võ công bên cạnh, thì đúng là chủ quầy hàng này quá mức thê thảm. Bước lại gần, Khai Tâm nhìn lướt qua gian hàng, sau đó hắn cầm một cái lọ lên, mở nắp và đổ một viên ra xem. Tiểu hoàn đan mở ngoặc tròn cấp 8 đóng ngoặc tròn chất lượng đạt 9 điểm, khôi phục 36 điểm nội lực trong vòng 36 giây giá bán 500 lượng một viên. Chất lượng cũng khá được đấy. Thoáng những mày, Khai Tâm nhìn chủ quán một cái rồi tiếp tục lẳng lặng xem những loại đan dược khác trong quầy hàng. Ngoại trừ kim sang dược cao cấp với tốc độ khôi phục vết thương nhanh hơn thì còn có đại lực hoàn để bổ sung thể lực, trong cửa hàng chưa chắc đã có những thứ này. Ngoài ra, trong quầy hàng còn có một số loại độc dược bôi lên vũ khí để tăng khả năng chí mạng. Độc dược là thứ mà kiếp trước Khai Tâm chẳng thèm ngó tới. Đôi mắt hắn lướt qua cái chai màu xanh đen kỳ dị đó để nhìn vào mấy lọ đằng sau. Hắn cầm lên và đổ ra viên thuốc đen nhánh trong đó ra, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Khai Tâm không khỏi giật mình, khuôn mặt cũng nở nụ cười. Ngọc Lộ Hoàn mở ngoặc tròn cấp 7 chất lượng đạt 9 điểm, làm lành vết thương trong vòng 30 giây, khôi phục thể lực, đồng thời bổ sung 36 điểm nội lực. Giá bán 2.500 lượng bạc một viên. Đúng vậy. Chính là nó. Cười thầm trong lòng, Khai Tâm quay sang nhìn chủ quán nói chuyện một lát được không? Lúc này chủ quán mới chú ý tới người thanh niên vừa nghiêm túc đánh giá các loại thuốc trong quầy hàng một lượt này. Mặc dù cảm thấy bộ quần áo vải thô của đối phương cũng chẳng ra gì, nhưng khí chất và thần thái ấy lại khiến người ta vô thức trả lời câu hỏi của hắn. Người đàn ông đó do dự một lát rồi gật đầu, trong giai đoạn này thì đúng là hơi đắt. Nhưng nguyên liệu làm ngọc lộ hoàn rất khó tìm, chi phí không thấp, nếu bán rẻ quá thì sẽ không có lãi. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Khai Tâm biết ngay hắn ta đã hiểu lầm, bèn giải thích ngay: ha ha, giá của ngọc lộ hoàn cũng khá ổn, ý của ta là huyên có bao nhiêu ngọc lộ hoàn bây giờ đang là dược sư cấp mấy? Hả? Người đàn ông đó hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại có người nói giá bán thuốc của hắn ta không đắt. Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy người khác nói như vậy. Một viên thuốc bình thường trong cửa hàng đã bán đến 200 lượng bạc rồi, rất nhiều người chơi không thể mua nổi, ngọc lộ hoàn 2.500 lượng bạc mà còn nói là không đắt. Giây phút ấy, hắn ta cứ nghĩ mình nghe nhầm. Khai Tâm nhắc lại một lần nữa thì người đàn ông đó mới lấy lại tinh thần. Dược sư cấp 6, nhưng xác suất làm ra đan dược cấp 6 vẫn còn thấp nên không có nhiều loại tốt, dược hiệu thấp mà còn đắt hơn ngọc lộ hoàn gấp mấy lần. Ngọc lộ hoàn thì còn mấy lọ nữa? Mấy lọ? Nghe vậy, đôi mắt của Khai Tâm sáng lên. Trong kiếp trước, ngọc lộ hoàn chính là thứ cực kỳ cần thiết trong các cuộc chiến hoặc các nhiệm vụ quan trọng. Nó cực kỳ nổi tiếng, thậm chí các công hội lớn còn lũng đoạn nguyên liệu để sản xuất ra nó. Một dược sư mà làm ra được 2 lọ trong 1 tháng đã là khá lắm rồi, người dược sư ở trước mặt lại có thể thu thập được nguyên liệu để làm ra nhiều ngọc lộ hoàn như thế chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đồng thời còn đề cao được cả cấp bậc nữa. Hừm, đúng là không đơn giản. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 160 dược sư dơ u, v, quy quy u, tử. Dược sư khác với thợ rèn và thợ may. Nguyên liệu của thợ rèn và thợ may chủ yếu lấy từ dã thú, cao cấp hơn thì là kim loại khai thác từ các hầm mỏ. Những việc này có thể thuê người đi làm được, thậm chí mua da lông và kim loại trên thị trường để gia công chế tác là có thể kiếm lời được rồi. Dược sư thì khác. Nguyên liệu của dược sư chủ yếu là dược liệu trong rừng, thường sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm. Hơn nữa, hái thuốc cũng cần sự chuyên nghiệp và cẩn thận, không phải bất cứ ai cũng có thể hái được. Nếu không có tay nghề xuất sắc thì không thể đảm bảo được tính hoàn chỉnh của dược liệu, số thuốc luyện chế ra cũng giảm đi nhiều. Mặt khác, càng là dược liệu cao cấp thì càng hiếm có và khó tìm. cũng bởi hái thuốc rất lãng phí thời gian, lại còn bị hạn chế bởi tay nghề, nguyên liệu cũng không nhiều nên trong giai đoạn đầu, rất nhiều người chơi đã lựa chọn từ bỏ ngành nghề sinh sống này. Ngoài những điều này thì còn có một phiền phức khá lớn, đó là hái thuốc cũng tồn tại những nguy hiểm nhất định. Mặc dù trong rừng dược liệu mọc lẻ khá dễ hái, nhưng xung quanh có dã thú thoát ẩn thoát hiện, một số ít dược liệu lại mọc tập trung đông đúc càng dễ thu hút thêm nhiều rắn độc, mãnh thú và những loài thực vật kỳ lạ. Hấp huyết thảo chính là một trong số đó. Nó thường xuất hiện ở gần nơi có nhiều dược liệu kín kẽ vô cùng. Chỉ cần có người hoặc động vật tới gần là nó sẽ lẳng lặng vươn xúc tu ra bám vào rất chắc. Mặc dù hấp huyết thảo chỉ hút máu và làm bị thương ngoài ra, nhưng nếu mất máu quá nhiều thì vẫn sẽ mất mạng. Có lẽ một cây hấp huyết thảo không có gì đáng sợ cho lắm, người chơi bình thường cũng có thể tiêu diệt được. Nhưng những khu vực tập trung nhiều dược liệu thường tụ tập rất nhiều hấp huyết thảo. Chúng sẽ quấn lấy người chơi, khiến hành động của người chơi bị ảnh hưởng thậm chí còn mất đi sức phản kháng vì bị thương quá nhiều. Người chơi từ cảnh giới tạo hóa trở xuống hoàn toàn không thể đối phó với nhiều hấp huyết thảo được. Vì thế đối với dược sư tìm dược liệu mọc lẻ rất vất vả, tìm đến nơi có nhiều dược liệu thì lại đau đầu và nguy hiểm. Loại đan dược cấp 7 như ngọc lộ hoàn là đan dược cấp trung cần tốn một lượng nguyên liệu khá lớn mới luyện chế được một viên, chắc chắn tỷ lệ gặp phải hấp huyết thảo sẽ khá cao. Vì thế, khi nghe thấy người đàn ông trước mặt nói có mấy lò, quả thực là Khai Tâm rất giật mình. Người đàn ông đó nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt rất kỳ lạ, trong lòng thầm thấy buồn bực. Hắn ta rất muốn hỏi xem Khai Tâm hỏi chuyện này làm gì. Với loại đan dược cấp 7 như ngọc lộ hoàn, chỉ bán nguyên liệu không thôi cũng đã có giá hơn 1.800 lượng bạc rồi. Một viên thành phẩm 2.500 lượng, dù là các công hội lớn thì cũng chỉ có thể biết nhìn thôi, không mấy ai dám mua nó cả. Hắn ta bán bao nhiêu ngày nay rồi mà chỉ bán được vài viên, hơn nữa mỗi người chỉ mua một viên, họ nói rằng đến lúc nguy cấp sẽ dùng nó để giữ mạng. Hắn ta cũng không có đủ tự tin là sẽ bán hết chỗ đan dược này. Mấy hôm nay tiền trong người càng lúc càng ít, không đủ để hắn ta vào núi hái thuốc nữa, nếu không thì hắn ta đã chẳng ngồi ở đây lâu như thế làm gì. Hắn ta chỉ mong có người mua giúp hắn một chút, để hắn tiếp tục theo đuổi nghề này. Nhưng khi Khai Tâm hỏi có mấy lò, quả thực là người đàn ông đó không nghĩ đến những chuyện khác. Chỉ có 4 lọ là dùng được thôi, tổng cộng có 36 viên, nếu mua nhiều thì có thể bán rẻ hơn một chút. Thấy Khai Tâm không có vẻ gì là nói đùa với mình, chủ quán trả lời lại với tâm trạng dù gì cũng đang rảnh rỗi. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Khai Tâm khiến hắn ta giật nảy mình, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Theo giá mà Huyên đưa ra thì 36 viên là 9 vạn lượng bạc. Thế này đi. Làm dược sư cũng chẳng dễ dàng gì, ta sẽ mua hết tất cả với giá 9 vạn lượng bạc mà không bớt xén gì cả. Nếu sau này huynh luyện chế ra ngọc lộ hoàn nữa thì giữ lại hết cho ta thế nào? Nếu không phải Khai Tâm đã lấy một sấp ngân phiếu ra để thanh toán thì e rằng chủ quán sẽ nghĩ tên nhóc trước mặt đang nói đùa với hắn ta. Hả, lấy hết á? Được được được. Người đàn ông vui mừng khôn xiết. Dù bán với giá 9 vạn lượng bạc thì cũng chẳng lời lãi là bao, nhưng số tiền này đã đủ để hắn ta cầm cự được một tháng nữa, đây chính là số tiền cứu mạng đấy. Sau khi trao đổi 4 lọ ngọc lộ hoàn xong, người đàn ông đó mới hỏi Khai Tâm vì sao lại mua nhiều ngọc lộ hoàn như thế, có phải hắn là đại ca của một công hội nào không? Khai Tâm nở nụ cười, cho mấy lọ thuốc vào túi càn khôn kết bạn đi, sau này liên lạc sẽ thuận tiện hơn. Được. Sau khi nhận lấy ngân phiếu, có vẻ người đàn ông đó thoải mái hơn nhiều, hắn ta vui mừng nói tên ta là Dơ U, V, Quy, Quy, U, Tử, đại ca, huynh thì sao? Khai Tâm vẫn không trả lời, chỉ thêm đối phương vào danh sách bạn bè và gửi lời mời kết bạn. Người kia hơi sững sờ một lát, Sau khi cười vui đồng ý lời mời, hắn ta đột nhiên biến sắc, nhắc đi nhắc lại tên của Khai Tâm rất nhiều lần. Đôi mắt trở nên đờ đẫn, hắn ta chỉ vào Khai Tâm, sự hoang mang hiện rõ trên mặt. Tên của Khai Tâm nằm trên bảng danh gia và bảng tài phú của giang hồ Bí Văn Lục, hiện tại rất ít người trong giang hồ không biết đến hắn, huống chi là trong chợ với nhiều nguồn tin tức nhanh nhạy thế này. Hai hôm nay, khắp nơi trong chợ đều bàn tán về Lam Sam quân tử kiếm đến từ thành Cô Tô. Giơ một ngón tay lên, Khai Tâm làm một hành động im lặng. Người kia như sực tỉnh, hắn ta gật đầu mạnh một cái, sự phấn khích và vui mừng trong mắt càng thêm nồng đậm. Sau này có ngọc lộ hoàn thì lại gửi cho ta, giá cả tạm thời không thay đổi. Sau khi nói xong, Khai Tâm không ở lại thêm nữa. Hắn hóa vào dòng người, biến mất khỏi tầm mắt của Dược Sư Dơ U, V, Quy, Quy, U, Tử, để lại Dơ U, V, Quy, Quy, U, Tử phấn khích nắm hai tay vào nhau một hồi lâu. Cuối cùng, hắn ta dứt khoát dọn hàng rời đi. Không bao lâu sau, Dơ U, V, Quy, Quy, U, Tử ra khỏi thành, đi về phía Dược Sơn mà không ai muốn tới. Sau khi mua mấy lọ ngọc lộ hoàn, số tiền trên người từ 130 vạn lượng bạc giảm xuống còn hơn 120 vạn. Nhưng Khai Tâm vẫn còn xếp trên bảng tài phú, không những không tụt hạng mà còn được đẩy lên trên. Trong khoảng thời này, lại có mấy tài chủ xui xẻo bị đánh cướp, thứ hạng tụt giảm đi nhiều. Có khá nhiều thời gian nên Khai Tâm lại tiếp tục đi tìm kiếm những thứ có thể sử dụng được ở thành Lạc Dương. Chỉ một lát sau, Khai Tâm dừng lại trước một quầy hàng bán bí tịch võ công. Vô số người chơi vây kín xung quanh quầy hàng này, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Nhưng đương nhiên là chuyện này không thể làm khó Khai Tâm được. Hắn điều chỉnh lại tầm mắt quan sát với góc độ từ trên cao xuống để nhìn thấy tình hình bên trong. Trong quầy hàng này bày bán mười mấy quyển bí tịch võ công, có cả võ học thông thường và võ học thượng thừa. Khai Tâm không lướt luôn qua võ học thông thường ngay như những người chơi khác. Sau khi liếc nhìn ba quyển bí tịch thường được những người chơi khác tranh giành một cách điên cuồng, đôi mắt của hắn lại nhìn sang mười mấy quyển võ học thông thường khác. Sau khi nhìn qua một lượt, mắt Khai Tâm sáng lên. Có hàng ngon. Mặc dù giá của ba quyển võ học thượng thừa đó rất cao, lên đến 25 vạn lượng bạc khiến người ta khó lòng mua nổi, nhưng giá của võ học thông thường thì khá phải chăng, 500 lượng bạc một quyển, tiếc là chẳng ai thèm hỏi tới. Nếu chỉ là võ công thông thường thì Khai Tâm cũng không để mắt tới làm gì. Điều quan trọng là trong số đó có một bộ võ công tương ứng với nhau. Võ học cấp thấp Vô Ảnh Cước và võ học thượng thừa Vô Ảnh Tật Phong Cước đồng thời xuất hiện trên quầy hàng. Điều quan trọng hơn nữa là bộ võ công này lại trùng hợp là võ học có tốc độ công kích nhanh mà Khai Tâm đang cần nhất vào lúc này.